an bình. Xét qua nhật ký thời khóa tu tập của con, buổi khuya là giờ tu kém nhất, thường bị hoang trầm thùy miên. Do đó đến giờ này con phải tập siêng năng, dậy sớm đúng giờ, phải động thân, phải đi kinh hành nhiều, và luôn nhớ hướng tâm tỉnh giác, phải dẫn tâm vào một đối tượng mà tâm thích, như đọc kinh, nghiên cứu pháp tu, hoặc tư duy các lỗi lầm, hoặc quán xét các đề mục tu hành, thì mới mong chiến thắng được sự thùy miên hôn trầm của con.